trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 22, điên rồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ thất đèn đuốc tối mấy phần. Đường hành lang bên trong tấn công về phía bọ ngựa yêu yêu hỏa đang yếu bớt. Cái này chính là bình thường. Tỷ tương kính long trận là dựa vào yêu vật bản thể mà duy trì. Mời vừa rồi các nàng mở quan tài thời điểm, kính khâm thi thể liền tiêu tán. Sức mạnh còn sót lại cũng tiến vào trong cơ thể của thẩm tố. Cái này mộ huyệt cách sụp đổ đã không xa. Yêu hỏa suy yếu về sau. Bọ ngựa yêu nhanh chóng bước hai bước. Chạy đến thẩm tố trước mặt. Hắn âm lãnh đôi mắt đem thẩm tố gắt gao nhìn chằm chằm. Cho ta mã não. Bọ ngựa yêu cũng không đem thẩm tố cùng vệ nam y để vào mắt. Thậm chí ngay cả giết các nàng xúc động cũng không có. Một cái yếu đuối tiểu cô nương. Một cái liền yêu đều không phải là con thỏ. Hắn dễ dàng liền có thể bóp CSS. Chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Trên thân thẩm tố che tầng thật mỏng sương mù tím. Sương mù tím xông vào đáy mắt. Khí thế thì thay đổi. Bọ ngựa yêu cả kinh. Vội vàng duỗi ra dùng bọ ngựa chân đâm về thẩm tố. Nhưng cơ thể của thẩm tố nhẹ nhàng giống như là sương mù. Tại hắn bọ ngựa chân đâm xuống trong nháy mắt. Thẩm tố liền từ trước mắt hắn chạy trốn. Đến phía sau hắn. Một cước liền đá vào bọ ngựa yêu phía sau lưng. Ân. Bọ ngựa yêu càng là sững sờ. Vừa mới còn yếu đuối đến bóp một cái là vỡ người lại có dạng này năng lực phản kích. Chỉ tiếc sức lực quá nhỏ. Nếu là khí lực lớn chút nữa. Hắn cái này trọng thương cơ thể chắc chắn chịu không nổi. Bọ ngựa yêu cảnh giác. Hắn phía sau lưng bao trùm lên từng khối màu xanh biếc cứng rắn sắc ngoài. Từng cây gai trên đùi càng thô cứng sáng chói hơn. Diễu võ dương oai mà hướng về phía thẩm tố huy động. Thẩm tố hướng về sau lui hai bước. Im lặng không lên tiếng tại trong nhẫn đảo qua vệ nam y nói tới thanh hỏa song nhận. Phu nhân, ta tìm được. Thanh hỏa song nhận xuất hiện tại trong mộ thất thời điểm. Trong mộ thất đèn đuốc yếu hơn mấy phần. Khí lưu cường đại chấn động đến mức bọ ngựa yêu đều bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước. Thanh hỏa song nhận hết thảy từ 10 chuôi mũi đao tạo thành. Một nửa hồng một nửa lục. Ở giữa là cái vòng tròn. Nhìn xem giống như là chỉ cực lớn lại sắc bén hồ điệp. Thẩm tố đầu ngón tay vừa mới đụng tới mũi đao. Cái kia hồ điệp liền một phân thành hai. Một đỏ một xanh. Dao đỏ quấn lấy hỏa diễm. Thanh nhận quấn lấy dây leo. Vòng tròn cũng liền một phân thành hai. Thẩm tố ôm lấy nửa vòng tròn vòng. Dùng sức nắm hai thanh lưỡi đao. Bởi vì dùng quá sức, trong lòng bàn tay bị rạch ra một đường vết rách. Huyết châu xông vào lưỡi đao về sau, hai thanh lưỡi đao đều trong nháy mắt rời khỏi tay, hướng về bọ ngựa yêu công tới. Bọ ngựa yêu con ngươi co rụt lại, vội vàng né tránh. Thanh hỏa song nhận, linh khí bảng xếp hạng đệ thập bảo vật. Thẩm tố tổ tiên của ngươi rốt cuộc là ai? Hắn tránh đi thanh hỏa song nhận, hướng về mặt thẩm tố môn đánh tới. Thẩm tố một tay che lấy con thỏ đầu, một tay vận khí khống chế song nhận lao nhanh lui lại. Bọ ngựa yêu còn không có đụng tới thẩm tố. Thanh nhận mũi đao nhanh chóng chuyển động càng là hóa thành dài mà nhọn duệ bụi gai trong nháy mắt cuốn lấy bọ ngựa yêu cơ thể. Bụi gai gai nhọn chui vào bọ ngựa yêu trong thân thể. Đau đến bọ ngựa yêu phát ra tiếng kêu chói tai. Rất nhanh, bọ ngựa yêu môi sắc liền bắt đầu phiếm tử. Từng ngụm máu đen từ hắn bên môi tràn ra. Cái này thanh nhận có độc. Thẩm tố che chở con thỏ đứng ở cách bọ ngựa yêu khá xa vị trí. Khống chế thanh hỏa xong nhận tay tuôn ra sương mù tím càng ngày càng nhiều. Thanh nhận cuốn lấy bọ ngựa yêu. Rào đỏ mũi đao lau vách đá mà qua. Gây nên hỏa hoa quấn quanh. Trong nháy mắt đâm vào bọ ngựa yêu phía sau lưng. Cái kia rỉ ra máu độc giống như là dễ cháy đèn dầu. Tại dao đỏ rơi xuống trong nháy mắt. Bọ ngựa yêu giống như là bị điểm lấy đèn lồng cháy lên. Mùi khét lẹt hòa với mùi hôi thối đánh tới. Thẩm tố một tay bưng kín thỏ cái mũi. Một tay bưng kín mũi miệng của mình. Vệ nam y bây giờ mắt nhìn không thấy. Khứu giác xúc giác phá lệ mẫn cảm. cái này khó ngửi hương vị đưa nó hun đến thẳng rơi nước mắt. Bạo liệt tia lửa nhỏ dính vào Thẩm Tố vạt áo. Thẩm Tố phách diệt tia lửa nhỏ lại thối lui chút. Nàng xem thấy hỏa cháy càng ngày càng vượng. Nghe bọ ngựa yêu kêu gào thống khổ âm thanh. Từ đầu đến cuối, Thẩm Tố cũng không có chân chính ra tay. Cái này thanh hỏa song nhận vô cùng tốt dùng. Thẩm Tố lại lui chút. Chờ lấy xoang mũi có thể ngửi được hương vị phai nhạt không thiếu. Lúc này mới buông lỏng ra che lấy con thỏ miệng mũi tay. Nàng hỏi vệ nam y, phu nhân. Cái gì là linh khí bảng xếp hạng? Nàng vừa mới thế nhưng là lờ mờ nghe thấy bọ ngựa yêu nói cái này thanh hỏa song nhận là linh khí bảng xếp hạng đệ thập bảo vật. Âm thầm ghi tạc trong lòng. Thẩm Tố mặc dù đọc qua nguyên thư, nhưng nguyên thư ghi lại cũng không hoàn chỉnh. Càng nhiều vẫn là vây quanh nam chính một đường tu luyện. Còn có hái hoa ngắt cỏ khai triển. Liên quan với thế giới thiết lập có chút thưa thớt. Thẩm Tố cũng không biết cái gì là linh khí bảng xếp hạng. Nhưng vệ nam y chắc chắn là biết đến. Lông trắng con thỏ miệng mũi tại Thẩm Tố y phục chỗ cọ sát. Như muốn dùng Thẩm Tố mùi trên người che lại bọ ngựa yêu thiêu hủy hương vị một dạng. Đỏ bừng đôi mắt bởi vì bị hắc. Còn rơi xuống chút nước mắt. Nhiễm ướt xốp lông tóc. Thẩm Tố duỗi ra ngón tay vuốt nhẹ hai cái lông thỏ. Cảm nhận được ngón tay ở giữa ẩm ướt ý. Trong lòng đem đối với bọ ngựa yêu oán trách lại thêm mấy phần. Dưỡng sức lông trắng con thỏ cuối cùng là nói cho Thẩm Tố nàng muốn biết hết thảy. Nhưng phàm là tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có bằng thân binh khí. Những binh khí này có chút tài liệu khan hiếm cũng liền chậm rãi có linh trí. Mặc dù không so được những cái kia có hồn phách bảo khí, nhưng có hồn chi vật dù sao vẫn là số ít. Tại trong binh khí, linh khí đã là đứng đầu tồn tại. Linh khí có linh cho nên có thể nhận chủ. Tại chủ nhân trước khi chết không có thứ hai người chủ nhân. Linh khí bảng xếp hạng hết thảy có trăm thanh linh khí. Căn cứ vào linh khí mạnh yếu mà sắp xếp. Cái này thanh hỏa song nhận xếp tại đệ thập. Chính là giang sư thúc tại thẩm sư đệ bái sư lúc tặng cho. Bất quá binh khí cũng không phải có linh chi vật mới là tốt nhất. Lâm Tiên Sơn không thiếu sư đệ tỉ muội dùng liền cũng không phải là linh khí. Nhưng uy lực muốn tại linh khí phía trên. Cho nên tại linh khí bảng xếp hạng bên ngoài. Còn có bội kiếm bảng xếp hạng cùng binh khí bảng xếp hạng. Thẩm Tố nghe xong, trong lòng dâng lên chút hoang mang. Phu nhân, kiếm không phải cũng là binh khí. Làm sao còn tách ra sắp xếp đâu? Vệ Nam Y chậm rãi nói. Mấy đại tông môn bên trong thích dùng trường kiếm đệ tử chiếm đa số. Nếu như không đem trường kiếm cùng với những cái khác binh khí tách ra. Chỉ sợ trên bảng hơn phân nửa đều sẽ là cùng một loại binh khí. Thẩm Tố nửa biết nửa hở gật đầu. Lại hỏi, phu nhân bội kiếm là cái gì? Nâng lên sử dụng binh khí. Lông trắng con thỏ đôi mắt đều ảm đạm mấy phần. Đáy mắt tươi đẹp hồng đều yếu đi mấy phần. Mặc dù sư tôn dùng kiếm, nhưng ta rất ít khi dùng kiếm. Dùng đến càng nhiều vẫn là một cái nguyệt sát trường cung. Nguyệt sát trường cung, Thẩm Tố sắc mặt khó coi mấy phần. Trong nguyên thư giang am đối với hắn đệ tử vô cùng tốt. Thường thường tặng cho nam chính dư mộ hàn một chút thiên hạ khó tìm bảo vật. Cái này nguyệt sát trường cung tại trong nguyên thư chính là giang am đưa cho nam chính đông đảo bảo vật một trong. Đằng sau nhưng là bị nam chính chuyển giao cho nữ chính. Là hai người tín vật đính ước. Nguyệt sát trường cung mặc dù không hồn không linh, nhưng linh lực phong phú, uy lực cực lớn. Có nguyệt sát trường cung nữ chính Bạch Nhược Y tăng lên không ít tu vi. Quan trọng nhất là tại sách phần cuối, Giang Tự Chính là bị nguyệt sát trường cung bắn ra ngưng kết nam nữ chủ linh lực cung tiễn xuyên thấu trái tim mà chết. Bọn hắn dùng vệ nam y cung dế, tê chết nữ nhi của nàng. Đây đối với Giang Tự mà nói, có phần quá tàn nhẫn. Mặc dù Giang Tự là nhân vật phản diện, nhưng nàng tất cả phản loạn cũng là Giang Am tạo thành. Bây giờ suy nghĩ một chút. Giang Am những cái kia đưa tặng nam chính đồ vật, sợ là rất nhiều cũng là thuộc về vệ nam y không nhìn thấy Thẩm Tố khó coi hiện thanh sắc mặt. Nàng còn đang cùng Thẩm Tố giới thiệu liên quan tới binh khí xếp hạng. Thẩm cô nương, tại linh khí phía trên chính là thần khí. Linh khí có linh, mà thần khí nhưng là giống như sinh linh nắm giữ hoàn chỉnh hồn phách. Bọn chúng không chỉ có thể nhận chủ, còn có thể trở thành chủ nhân phân thân chiến đấu. Ý thức của các nàng là hoàn chỉnh. Bất quá chủ nhân sau khi chết, bọn chúng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đồng thời liên quan tới chủ nhân ký ức cũng sẽ tiêu thất. Sư tôn ta dụ linh kiếm chính là kiện thần khí. Bây giờ là tự nhi đang dùng. Nếu như kiếm hồn ký ức còn ở đó, tự nhi cần phải cũng sẽ không như vậy tình cảnh gian khổ. Trong lời nói của nàng bao hàm bi thương. Đi theo tông chủ mấy ngàn năm kiếm hồn tại Lâm Tiên Sơn tự nhiên là có địa vị. Chỉ là kiếm hồn theo chủ nhân bỏ mình mà quên mất trước kia. Bây giờ dụ linh kiếm hồn không có ký ức, càng không có biện pháp thay vệ nam y thổ lộ hết ra giang am đủ loại việc ác. Lông trắng con thỏ nắm lấy Thẩm Tố y phục, lau sạch nhẹ nhẹ lấy lần nữa chui ra hốc mắt nước mắt. Nàng nhỏ giọng nói, Thẩm cô nương, kỳ thực thần khí sẽ cùng chủ nhân mà biến hóa, liền kiếm hồn tính cách đều biết theo chủ nhân mà biến hóa. Ta là có chút lo lắng nhược khinh đi theo tự nhi đi tà đạo. Tự nhi nàng, ai, biết con gái không ai bằng nương. Vệ nam y là có thể phát giác được giang tự bây giờ cảm xúc quá cực đoan. Thậm chí có chút hành vi có thể xưng tụng ác liệt. Cũng tỉ như nàng không phân tốt xấu liền muốn gì. Ết chết Thẩm Tố chuyện. Chuyện như vậy lúc trước cũng phát sinh qua rất nhiều lần. Giang tự là duy trì một chút bản tâm. Mặc dù dễ giận, nhưng chỉ cần đối phương không cùng với nàng sinh tử tương bác. Nàng trên cơ bản thì sẽ không hạ sát thủ. Nhưng đối phương một khi chạm đến vệ nam y, giang tự sẽ phát điên rất lợi hại. Hận không thể đem người từng đao phá thành thịt nát. Vệ nam y có chút tự trách. Nếu không phải nàng rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, giang tự cũng sẽ không đang lưu vong trên đường biến thành dạng này. Nàng là lo lắng dụ linh kiếm. Dụ linh kiếm cùng khác tất cả binh khí cũng khác nhau. Nó là cùng thẩm ngâm tiết mấy ngàn năm bội kiếm. Nàng kiếm hồn yếu nhẹ cũng là vệ nam y quen thuộc. Vệ nam y sư tôn là cái lòng mang đại ái. Một đời hoàn mỹ tu sĩ. Thẩm ngâm tiết một đời đều đang hành thiện tích đức. Giúp đỡ chính nghĩa. Vệ nam y cảm thấy dụ linh kiếm có thể chỉ hướng ác nhân. Nhưng duy chỉ có không nên chỉ hướng người bình thường. Nhất là tại trong tay con gái nàng ức hiếp nhỏ yếu. Thẩm Tố ngón tay vúa. Tê ve đến vết ướt. Nàng đem lông trắng con thỏ giơ lên, nâng ở nơi lòng bàn tay, đối đầu con thỏ đôi mắt, quả nhiên là thấy được bị nhiệt lệ tràn đầy một đôi mắt đỏ. Cái này nói chung không phải Thẩm Tố ảo giác, vệ nam y ốm yếu quấn thân sau, tựa hồ có chút đáng yêu. Con thỏ đỏ bừng đôi mắt run lên một cái, nhỏ xuống nước mắt tử giống như là từng khỏa trong suốt trân châu. Thẩm Tố biết đạo vệ nam y không nhìn thấy. Cho nên nàng có thể tùy ý nhìn chằm chằm lòng bàn tay con thỏ. Nhìn xem lông trắng con thỏ dùng thật nhỏ móng vuốt. Nắm lấy nhớp nhúa lông tóc. Nhìn xem nàng đung đưa đầu. Muốn xua tan nỗi khổ trong lòng muộn. Thẩm Tố đánh bạo tại con thỏ trên đầu hung hăng sờ soạ. Ưng một cái. Phu nhân, thần khí có thể biến thiện ác. Dụ linh kiếm coi như không có lúc trước ký ức. Nó cũng sẽ không biến thành một thanh ma kiếm. Thẩm Tố mặc dù đang an ủi vệ nam y, nhưng nàng cũng không phải lừa gạt vệ nam y, dụ linh kiếm đích thật là sẽ không biến thành ma kiếm. Tại trong nguyên thư, giang tự đều mang dụ linh kiếm đầu phục ma tông, ngày ngày bị ma khí ăn mòn, nhưng kiếm hồn nhược khinh như cũ không có thay đổi. Nàng cố hết sức chống cự lại ma khí, cũng tại khuyên nhủ giang tự thoát ly ma tông, nếu như không phải vệ nam y chết. Nhược khinh đại khái là có thể thành công. Nhược khinh liền tại bị giang tự cưỡng ép thôn phệ thời điểm đều không phải là tại oán hận giang tự. Mà là lo nghĩ giang tự mạnh tan thần khí kiếm hồn sau triệt để rơi vào ma đạo. Lại sẽ không có ngày leo ra vực sâu. Nàng mặc dù không có đi theo thẩm ngâm tuyết ký ức. Nhưng nàng đối mặt giang tự vẫn là như cái trưởng bối. Khắp nơi quan tâm, thẩm ngâm tuyết đem nàng lưu cho giang tự. muốn nàng bảo hộ Giang Tự cùng vệ Nam Y, nàng cũng đích xác làm rất tốt. Giang Tự dựa vào lực lượng của nàng báo thù, mà nàng bởi vì tan vào Giang Tự thể nội cũng coi như là lấy một loại phương thức khác bồi tiếp Giang Tự đi tới phần cuối của sinh mệnh. Bảo hộ Giang Tự đến cuối cùng một khắc. Kẽo kẹt, xương cốt then chốt tiếng vang dọa đang tại sờ lông thỏ Thẩm Tố nhảy một cái. Thẩm Tố hốt hoảng dương mắt con mắt. Khắc sâu vào mi mắt chính là bọ ngựa yêu tay chân đang tại từng tấc đứt gãy hình ảnh. Thẩm Tố đều nhìn thấy từng chiếc màu xanh lá cây xương cốt. Nàng hoảng sợ há to miệng. Phu nhân, cái kia yêu giống như phải chết. Vệ Nam Y vội vàng nói. Không, hắn không có như vậy mà đơn giản chết. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng vệ Nam Y đối phó yêu vật có phong phú kinh nghiệm. Đối với yêu vật bản sự cũng có đại khái đánh giá. Bọ ngựa yêu thực lực bản thân chính là bọn hắn bốn cái yêu ở trong tối cường. Tăng thêm còn thôn phệ ong yêu toàn bộ lực lượng. Chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi. Lông trắng con thỏ lúc nói chuyện. Giữa răng môi lờ mờ lộ ra cái kia béo mập đầu lưỡi. Mềm non nhỏ hẹp phấn nộn đầu lưỡi. Thẩm Tố là càng xem càng cảm thấy quái. Thẩm Tố mắt liếc từng tấc nứt ra bọ ngựa yêu. Trong lòng bàn tay sương mù tím lần nữa hướng về thanh hỏa song nhận thổi qua đi. Chỉ là lần này liền không có thể thuận lợi như vậy. Nàng vừa mới vận chuyển pháp quyết. Chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn. Cả người kém chút té xuống. Cái kia thanh hỏa song nhận cũng không có tiếp tục công kích bọ ngựa yêu. Mà là rời đi bọ ngựa yêu cơ thể. Nhanh chóng hội tụ lần nữa tụ lại hợp thành một cái hồ điệp song nhận hình dạng rơi vào Thẩm Tố trong tay. Quang nhận mũi đao đều so vừa mới càng thêm dừng chút. Thẩm Tố hiểu rồi. Mặc dù thanh hỏa song nhận có nhất định tự chủ năng lực chiến đấu. Nhưng cái này đều cần nàng linh lực chèo chống. Hơn nữa tiêu hao linh lực tốc độ phi thường nhanh. Linh lực của nàng cơ hồ là muốn bị hút hết. Bên tai còn có vệ Nam Y căn dặn nàng phải cẩn thận nhiều hơn âm thanh. Thẩm Tố cẩn thận từng ly từng tí đem con thỏ lần nữa nhét vào trong ngực. Theo chiến cuộc thay đổi, Thẩm Tố cất thỏ ngực đều tại bịch bịch phát run. Chấm, Thẩm Tố nắm thanh hỏa song nhận. Hướng về sau lưng mắt nhìn. Đó là nàng lúc đến đi qua đường hành lang. Nàng cất con thỏ lui về phía sau lại lui lại mấy bước. Chỉ là theo linh lực bị rút sạch. Cước bộ của nàng đều chỉ độn vụng về xuống. Thẩm Tố thầm kêu một tiếng không tốt. Bên tai đột nhiên vang lên bọ ngựa yêu nụ cười giễu cợt âm thanh. Không nghĩ tới ngươi thế mà ngắn ngủi một ngày liền ngưng khí thành công. Còn phải đạt đến ngưng khí kỳ đỉnh phong thực lực. Còn có thanh hỏa song nhận dạng này bảo khí bằng thân. Chỉ tiếc ngươi không biết dùng. Vẫn là đều cho ta đi. Mã não, thanh hỏa song nhận. Còn có ngươi cơ thể ta muốn lấy hết. Thẩm Tố chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng đen to lớn thoảng qua. Lại nhìn lúc đường đi của nàng liền lại bị bọ ngựa yêu chặn. Thẩm Tố dương mắt liền thấy một cái cực lớn bọ ngựa. Bọ ngựa yêu bây giờ đã hoàn toàn yêu hóa. Thân thể chiếm hết Thẩm Tố đường lui. Bọ ngựa yêu toàn thân tối đen. Xúc giác đoạn mất hơn phân nửa. Cánh cũng rách tung tóe. Liền phun ra nhiệt khí cũng là từng ngụm khói đen. Rõ ràng sớm đã chật vật không chịu nổi. Toàn bộ thân hình đều che một tầng khói đen. Chỉ có một đôi mắt sáng tỏ cực nóng. Tràn đầy tham lam. Thẩm Tố sợ bọ ngựa yêu làm bị thương vệ Nam Y. Đưa tay đem trong ngực con thỏ đầu nhấn đi vào một điểm. Bọ ngựa yêu bỏng đến tiêu đỏ đôi mắt liếc ghé vào Thẩm Tố trong ngực vệ Nam Y. Miệt tiếng nói. Người không ra người. Yêu không yêu quái vật. Thẩm Tố nhìn xem bọ ngựa yêu cái kia không có một khối thịt ngon cơ thể. Chế giễu lại, người mới là quái vật. Bọ ngựa yêu cũng không muốn ở trên đây cùng Thẩm Tố lãng phí miệng lưỡi. Hắn thúc giục Thẩm Tố. Người nếu là giao ra mã não cùng thanh hỏa song nhận. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thẩm Tố cũng không ngốc. Nàng vừa mới thế nhưng là nghe tiếng biết. Cái này chỉ bọ ngựa yêu còn muốn thân thể của nàng. Hắn ngấp nghé Thẩm Tố huyết mạch thiên phú. Như thế nào lại phóng Thẩm Tố một con đường sống. Huống chi nàng và vệ Nam Y vừa mới còn để bọ ngựa yêu trận doanh tổn thất một yêu. mơ tưởng. Thẩm Tố đem vừa mới giấu vào trong tay áo mã não ngay trước bọ ngựa yêu mặt một lần nữa bỏ vào trong ngực. Thuận tay trấn an mà sờ lên con thỏ đầu. Nàng là thuận tay. Vệ nam y âm thanh vừa vặn vang lên. Thẩm cô nương. Hắn bây giờ cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần ngươi sẽ cùng hắn chào hỏi phút chốc. Hắn nhất định sẽ nhịn không được. Nghe được nhu nhược kia giọng nữ. Thẩm Tố vừa mới giật mình trong ngực cất cũng không phải là mặc nàng nhào nạn. Vúa, tê ve kiều nhuyễn con thỏ. Mà là một người sống sờ sờ. Nàng hô hấp gấp hai phần. Vội vàng thu tay về. Bọ ngựa yêu đen như mực bọ ngựa chân hướng về Thẩm Tố liền quét đi qua. Thẩm Tố còn chưa động. Trong ngực nàng mã não lại lần nữa phát sáng lên. Kim quang chói mắt chồng chất mà thành hàng rào vừa vặn là chặn bọ ngựa yêu công kích. Bọ ngựa yêu dù sao cũng là bị tiêu hao hơn phân nửa yêu lực. Mặc dù còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng đã không đủ để xông phá mã não sức mạnh. Thẩm Tố âm thầm cân nhắc, nàng dùng mã não sức mạnh trọi cứng đến bọ ngựa yêu lực kiệt phải chăng cũng có thể. Bọ ngựa yêu rất là không cam lòng trừng mắt nhìn Thẩm Tố. Nhìn xem nàng sáng lên ngực, không giấu được tham lam cùng phẫn hận. Người bất quá chỉ có tu vi và bảo khí, lấy cái gì cùng ta đấu? Người cũng chính là tốt số, có tốt huyết mạch, có tốt tiên tổ. Bọ ngựa yêu lời nói bên trong mang theo nồng nặc lệ khí. Vệ nam y sợ Thẩm Tố khổ sở, vội vàng nói, Thẩm cô nương không cần quá mức để ý yêu vật khinh nhục mà nói. Hắn bất quá là không chiếm được đồ vật mong muốn mà thẹn quá thành giận. Thẩm Tố cũng không khó qua. Nàng không có vệ nam y mãnh liệt như vậy đạo đức cảm giác cùng tự xét lại tâm. Nàng sẽ không giống vệ nam y như thế bởi vì kính khâm một câu không công bình oán giận đi bỏ ra tới ngàn năm thời gian đi nghiên cứu một bản có thể cung. Cấp yêu vật tu luyện thiên chi thư. Tử chuyển ngọc ngưng quyết. Càng sẽ không đem bọ ngựa yêu hai câu thở hổn hển chửi rùa để ở trong lòng. Tương phản nàng rất may mắn nàng có dạng này huyết mạch. Có truyền thừa như vậy. Kính khâm huyết mạch có lẽ để nàng có thay đổi vệ nam y vận mệnh cơ hội. Cũng có để nàng có thể tại tiên hiệp ngược văn bên trong cầu sinh tư bản. Trong ngực con thỏ dường như cảm thấy nàng khó qua. Nhẹ nhàng đụng trong lòng nàng. Lấy đó an ủi. Thẩm Tố nguyên bản tâm bình tĩnh, càng là sao động đứng lên. Nàng cách vải vóc bấm sờ loạn con thỏ, cười tủm tỉm nhìn xem cái kia bị tường ánh sáng ngăn trở. Chỉ có thể lần lượt đánh tường ánh sáng, lại vẫn luôn là khó mà xé mở một đường vết rách bọ ngựa yêu. Bình tĩnh vẫn nói, người cũng cảm thấy ta mệnh hảo, ta cũng là cảm thấy ta mệnh coi như không tệ. Huyết mạch thiên phú và gia tộc truyền thừa đều tính toán không tệ. Coi như không tệ, nếu như Thẩm Tố huyết mạch cùng truyền thừa đều vẻn vẹn coi như không tệ lời nói. Cái kia bọ ngựa yêu có sớm đã thấp tiến trong bụi trần. Đơn giản bốn chữ để bọ ngựa yêu khí đỏ lên một đôi mắt. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Thẩm Tố trước đây yếu đuối khiếp đảm cũng là ngụy trang. Hắn phẫn hận dùng sức đập vào tường ánh sáng. Đáng chết, người thật là đáng chết. Thẩm Tố là đích xác cảm thấy dùng mã não sức mạnh tiêu hao sạch bọ ngựa yêu lực lượng là cái biện pháp không tệ. Cho nên nàng là cố ý chọc giận bọ ngựa yêu. Phẫn nộ sẽ cho người lâm vào điên cuồng. Yêu cũng không thể ngoại lệ. Theo bọ ngựa yêu công kích càng ngày càng mạnh. Tường ánh sáng cũng theo sát lấy càng ngày càng sáng. Thẩm Tố đôi mắt hơi hơi rủ xuống. Tránh đi chói mắt quang. Còn không có đợi lấy Thẩm Tố dùng phương thức như vậy tiêu hao sạch sẽ bọ ngựa yêu sức mạnh. Trong huyệt mộ lại lần nữa xảy ra dị động. Tiếng vang to lớn giống như là mộ huyệt đang bị người từng tấc oanh mở. Khí lưu cường đại thậm chí xông Thẩm Tố hướng về sau bỗng nhiên lui hai bước. Thẩm Tố lần nữa tại trong huyệt mộ nghe được ngoài ra âm thanh. Người xác định đại ca ngươi đem ta nương mang đến nơi này. Là ở đây, cô nương ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng là nghe ta đại ca lời nói làm việc. Thẩm Tố rất dễ dàng liền phân biệt rõ ràng. Đó là Giang Tự cùng Thúy Đào đối thoại cái kia nam yêu âm thanh. Giang Tự đi tìm tới. Thẩm Tố vuốt vuốt lỗ tai. còn nghĩ lại nghe tinh tường một điểm. Âm thanh lại đột nhiên biến mất. Thẩm Tố lỗ tai rất là không tệ, nhưng số đông thời điểm là không bị khống chế. Nàng chỉ có thể đi bị động nghe được lỗ tai muốn nàng nghe được âm thanh. Tỉ như một chút nguy hiểm tin tức, bởi vì không cách nào khống chế, cho nên nàng đang nghe Thúy Đào các nàng lúc nói chuyện. Màng nhĩ mới có thể bị chấn tổn hại. Bất quá duy nhất địa phương tốt chính là nàng là có thể nghe rõ Vệ Nam Y mỗi câu. Thẩm cô nương, thế nào? Vệ Nam Y không có nghe được Giang Tự âm thanh, nhưng nàng nghe được vang động. Thẩm Tố, phu nhân không có chuyện gì. Chính là Giang cô nương đi tìm tới. Nghe được Giang Tự cũng đã tiến vào mộ huyệt âm thanh. Thẩm Tố càng thêm an tâm chút. Nàng sợ lông trắng con thỏ tại trong ngực nàng muộn hỏng. Liền vội vàng đem lông trắng con thỏ từ trong ngực sờ ét oạng đi ra. Ai có thể muốn nàng vừa mới đem Vệ Nam Y vớt ra tới. Vệ Nam Y ngược lại là chính mình chui vào nàng trong ngực. Nàng không có chui quá sâu. Thẩm Tố áo vạt áo lộ ra ngoài lấy một chút thỏ mọc lỗ tai. Thính tai chỗ đã dây dưa một tầng tóc hồng. Thẩm cô nương, cái kia yêu thân bên trên mùi, ta không quá ưa thích. Vệ Nam Y nói vẫn là tương đối uyển chuyển. Dựa vào Thẩm Tố tới nói, bọ ngựa yêu cái này nửa chết nửa sống trạng thái. Trên thân khét huyết nhục cùng mật ngọt xen lẫn trong cùng nhau hương vị thật đúng là hôi thối khó ngửi. Bọ ngựa yêu cũng nghe đến vang động. Hắn tối đen trên mặt rơi mất một tầng đen xám. Ánh mắt ngưng lại. Cái kia ngu xuẩn thế mà đem người dẫn đến đây. Hắn vốn là bởi vì không làm gì được Thẩm Tố mà phiền não. Bây giờ đồng bạn đem tu sĩ mạnh mẽ dẫn tới. Bọ ngựa yêu tự nhiên là càng thêm bực bội. Hắn cuối cùng vẫn là không cam tâm cứ như vậy buông tha Thẩm Tố. Hắn bọ ngựa chân huy động càng lợi hại hơn. Một chút lại một lần. Chỉ là bị hắn chảo mở tường ánh sáng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Một điểm muốn phá vỡ dấu hiệu cũng không có. Thẩm Tố rất rõ ràng mã não che chở năng lực cũng không có mạnh như vậy. Chỉ là bọ ngựa yêu đích xác bị tiêu hao nhiều lắm. Mà cái này đều phải cảm tạ Vệ Nam Y. Vệ Nam Y là cái am hiểu tính toán người. Nhưng nàng nữ nhi cùng với nàng không giống nhau. Đất dưới chân cũng bắt đầu đung đưa thời điểm. Thẩm Tố cuối cùng là không nén được tức giận. Nàng cười khổ một tiếng. Phu nhân, Giang cô nương tựa hồ chuẩn bị đem ta tổ tiên mộ huyệt nổ. Giang Tự không phải chuẩn bị. Nàng là cũng tại làm. Nàng có thực lực cường đại bằng thân. Tại có thể sử dụng lực lượng tuyệt đối giải quyết chuyện thời điểm. Rất khó sẽ nghĩ tới giảm bớt tổn hại. Ở đây nhìn xem liền muốn sập. Bọ ngựa yêu sắc mặt càng khó coi. Hắn giận mắng một tiếng. Điên rồ. Hắn không cam lòng liếc mắt nhìn Thẩm Tố. Vẫn là hốt hoảng rời đi. Hướng về đường hành lang bên kia chạy tới. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định bảo mệnh. Mà hốt hoảng không chỉ có nàng. Còn có Vệ Nam Y. Vệ Nam Y trầm tư phút chốc. Cân nhắc câu chữ nói. Thẩm cô nương. Ta bây giờ không có biện pháp cùng Tự Nhi nói lời nói. Ngươi ngàn vạn lần không cần thụ thương. Đừng cho Tự Nhi phát hiện ngươi huyết đối với ta hữu dụng. Bằng không thì Tự Nhi thật sự sẽ giết ngươi. Cũng không cần nói cho nàng. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Bằng không thì, nàng có thể sẽ lấy đi lỗ tai của ngươi. Vệ Nam Y tựa hồ cùng với nàng nghĩ đến cùng nhau đi. Thẩm Tố vừa mới liền suy nghĩ Giang Tự có thể hay không khi biết nàng có thể cùng biến thành động vật Vệ Nam Y giao lưu sau. Có thể hay không cắt lấy lỗ tai của nàng. Không nghĩ tới Vệ Nam Y cũng nghĩ đến ở đây. Muốn nói hiểu rõ Giang Tự. Vậy vẫn là Vệ Nam Y càng hiểu hơn Giang Tự một chút. Vệ Nam Y nếu đều đã nói như vậy. Thẩm Tố vội vàng đáp ứng xuống. Thẩm Tố hướng trong ngực phủi mắt. Nguyên bản dựng thẳng con thỏ lỗ tai đã rủ xuống chút. Nàng và Vệ Nam Y cũng coi như là sinh tử gắn bó qua. Nàng cũng đem Vệ Nam Y người này suy xét hiểu rồi chút. Vệ Nam Y đạo đức cảm giác cùng tự xét lại tâm quá nặng. Nàng sẽ không bởi vì Giang Tự biến ác mà cảm thấy Giang Tự không tốt. Nàng chỉ có thể cảm thấy nếu như không phải nàng biến thành dạng này. Giang Tự cũng sẽ không biến dạng này cực đoan. nàng đều ở trên người mình tìm vấn đề. Có thể Giang tự trở nên lòng dạ độc ác, mầm tai họa rõ ràng là Giang Am. Thẩm Tố đưa tay ra điểm một chút lỗ tai thỏ. Phu nhân về sau thường thường biến thành hình người cũng liền có thể bao ở Giang cô nương. Con thỏ lỗ tai nhẹ nhàng tại Thẩm Tố lòng bàn tay điểm một chút. Xem như tán thành Thẩm Tố mà nói. Xốp lông tóc tại lòng bàn tay cạ vào. Toàn bộ lòng bàn tay đều lâm vào mềm mại mê hoặc bên trong. Thẩm Tố quỷ thần xui khiến lại sờ lên con thỏ lỗ tai. Còn tốt vệ nam y không cùng nàng sinh khí. Còn tốt Giang Tự không nhìn thấy. Thẩm Tố vừa mới nghĩ đến Giang Tự. Bỗng nhiên nghe thấy. Phanh, một tiếng, một cái bóng đen to lớn trực tiếp từ đỉnh đầu nàng lướt qua. Nặng nề mà đập về phía sau lưng nàng, hòn đá chồng lên. Cực lớn lực chấn động đến mức Thẩm Tố đỉnh đầu hòn đá đều có buông lỏng. Nàng cách vải áo, nâng rơi vào trong ngực con thỏ né tránh hai bước. Đá rơi tại từng khối mà đập về phía mặt đất. Thẩm Tố cũng thấy rõ vừa mới bị nện đi qua bóng đen. Cái kia bọ ngựa yêu. Nàng còn không có từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Sau lưng đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm. Chống đỡ bờ eo của nàng. Thẩm Tố, ta nương đâu? Mặc dù cách vải vóc. Nhưng Thẩm Tố cũng có thể cảm nhận được mũi kiếm trường kiếm sắc bén cùng băng lãnh. Thậm chí có thể tưởng tượng thanh kiếm này bổ ra thân thể của nàng sẽ có cỡ nào dễ dàng. Nàng sau lưng lâm vào một mảnh lạnh buốt bên trong. Cái này hàn ý dần dần lan tràn. Rất nhanh liền đông cứng tứ chi của nàng. Tại, nàng nói chuyện đều run run. Khó mà phun ra đầy đủ. Có thể là Giang Tự là trong sách đệ nhất trùm phản diện. Có thể là Giang Tự quá hỉ nộ vô thường. Cũng có thể là sau lưng trường kiếm lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi tính mạng của nàng. Thẩm Tố tâm thực chất phát lạnh. Âm thanh đều giống như bị đông lại. Người sẽ không đem ta nương vứt đi. Giang Tự âm thanh trở nên nguy hiểm đứng lên. Thẩm Tố có thể cảm nhận được trường kiếm đã đâm rách y phục của nàng. Chỉ cần lại sâu một điểm liền sẽ đâm thủng da thịt của nàng. Thẩm cô nương. Người nói chuyện à, vệ nam y buồn rầu lấy Giang Tự không có cách nào nghe được nàng âm thanh. Chỉ có thể thúc giục Thẩm Tố há miệng. Nàng mặc dù không nhìn thấy. Nhưng nàng cũng biết dựa vào Giang Tự bản tính. Bây giờ hẳn là đang uy hiếp Thẩm Tố sinh mệnh. Phàm là Thẩm Tố vô ý thức gật đầu. Chấp nhận đem vệ nam y vứt chuyện. Giang Tự liền sẽ không chút do dự dế. Tê chết Thẩm Tố. Vệ nam y thật là gấp. Nàng bỗng nhiên nhảy một cái. Muốn từ Thẩm Tố trong ngực bật đi ra. Thẩm Tố toàn bộ thân thể cũng là cứng ngắc. Có thể dư quang liếc xem từ trong ngực nàng văng ra thỏ thời điểm. Cơ thể phản ứng so đầu não càng nhanh. Nàng tay mắt lanh lẹ mà tiếp nhận con thỏ. Hơi hơi run đem con thỏ đưa cho Giang Tự nhìn. Giang cô nương, phu nhân ở đây. Giang Tự cũng nhìn thấy con thỏ. Nàng thu hồi kiếm. Một tay đem con thỏ nhận được trong lòng bàn tay. Đáy mắt có một cái chớp mắt thất lạc. Chỉ là rất nhanh liền dương lên ý cười. Âm thanh đều mềm mại thêm vài phần. Nương, người không có việc gì liền tốt. Nàng cười cười. Ánh mắt chạm đến run run rẩy rẩy. Một mặt hoảng sợ Thẩm Tố. Ánh mắt trầm xuống. Nương, nàng có hay không khi dễ ngươi? Thẩm Tố bây giờ cũng xoay người qua. Mặt đối mặt cùng Giang Tự đứng. Lúc này mới phát hiện Giang Tự một cái tay khác còn cầm một đoàn đen xì đồ vật. Nhìn xem là cái động vật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giang Tự hẳn là đem vừa mới cho nàng dẫn đường cái kia nam yêu làm thịt. Giang Tự xách theo đầu. Hỏi như vậy, nhìn thế nào đều giống như tại đe dọa Thẩm Tố đồng dạng. Thẩm Tố cổ họng căng lên. Hô hấp đều trở nên gấp rút bất an. Cũng may cái kia không phát ra được thanh âm nào, lông trắng con thỏ đem đầu bầy nhanh chóng. Nàng chỉ sợ muộn một chút, Giang Tự liền sẽ giết Thẩm Tố. Gặp con thỏ lắc đầu, Giang Tự lúc này mới đình chỉ đe dọa Thẩm Tố. Nàng cầm trong tay sách theo đầu người ném về Thẩm Tố. Đáp ứng ngươi chuyện ta chỉ hoàn thành một nửa. Cái kia phá điểu chạy mất, tiền ngươi xem cho một chút là được. Thúy đào chạy. Thẩm Tố không để ý tới nói tiếp. Nàng đã bị viên kia hướng về trong ngực nàng đập tới đầu người sợ choáng váng. Nàng có thể ngửi được gay mũi mùi máu tươi. Có thể cảm nhận được ấm áp chất lỏng dính vào làn da. Nàng tứ chi hơi hơi trở nên cứng. Ánh mắt đờ đẫn tối tăm. Nàng không rõ. Rõ ràng có nhiều như vậy chỗ có thể ném. Giang Tự tại sao phải đem viên này đầu hướng về trong ngực nàng ném. Nàng mặc dù đã có tu vi. Nhưng nàng còn là một cái vừa mới bước vào tu hành tiểu bạch. Nàng cảm thấy vừa mới nhìn xem bọ ngựa yêu ở trước mắt chịu đốt cũng không có trước mắt một màn tới huyết tinh. Nàng thậm chí thấy được từ viên kia trong đầu chảy ra trắng bóng óc. Thẩm Tố cắn răng, bức bách chính mình tỉnh táo lại. Âm thầm vận chuyển pháp quyết. Cuối cùng tại viên kia đầu lập tức liền muốn lọt vào trong ngực nàng thời điểm tránh đi. Nhìn xem cái kia đập ầm ầm hướng mặt đất. Phá toái chảy mủ đầu. Thẩm Tố hung hăng thở ra một hơi. Còn tốt không có nện vào trong ngực nàng. Nàng vừa khoan khoái điểm. Giang Tự thanh âm lạnh như băng liền lại vang lên. Bán yêu, ngừng khí kỳ, người quả nhiên không phải phổ thông kiều tiểu thư. Thẩm Tố lúc này mới phát hiện, nàng bởi vì cảm xúc khẩn trương, trên đầu tai hồ ly lần nữa xông ra, thậm chí còn mọc ra một cây thật dài đuôi cáo. Thẩm Tố cảm thấy một khi nàng giảng giải không rõ ràng, Giang Tự nhất định sẽ giết nàng. Thẩm cô nương, người nói cho Tự Nhi là ta dẫn ngươi tu luyện, mà không phải. Vệ Nam Y lời nói vẫn chưa nói xong, Thẩm Tố cơ thể liền bị Giang Tự đánh bay ra ngoài. Nàng cũng ngã ở một đôi loạn thạch khối bên trên, mà bên cạnh chính là hấp hối bọ ngựa yêu. Bọ ngựa yêu cười nhạo một tiếng, nhìn, nàng cũng không phải là trợ thủ của ngươi. Quả nhiên như Thẩm Tố dự đoán như thế, mã não cũng không có cao như vậy thủ hộ năng lực. Nó có thể ngăn cản cơ hồ lực kiệt bọ ngựa yêu. Lại ngăn không được Giang Tự một trường. Thẩm Tố ngực cùn đau. Hơi hơi còng lưng vòng eo. Quỳ một chân trên đất. Bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Giang, Giang cô nương. Đây là phu nhân dạy ta. Ta không phải là. Khụ khụ, quá đau. Nàng không có chết bọ ngựa yêu trên tay. Ngược lại là sắp chết tại Giang Tự trên tay. Giang Tự thật đúng là một điểm đạo lý cũng không giảng. Thẩm Tố là bị đánh bay đi ra. Nàng một cái tay khác nắm thanh hỏa song nhận tự nhiên là rơi vào trên mặt đất. Giang Tự nhặt lên linh khí. Vẻ mặt trên mặt quả nhiên lãnh đạm một điểm. Thanh hỏa song nhận, linh khí, người quả nhiên có chỗ giấu giếm. Thế này sao lại là nàng có chỗ giấu giếm? Căn bản là Giang Tự không cho người ta cơ hội nói chuyện. Thẩm Tố bây giờ ngực khí huyết cuồn cuộn, khí tức khó mà bình phục. Giang Tự cũng đã đến trước mặt, mắt thấy liền muốn giết nàng. Con thỏ nhỏ lập tức từ Giang Tự trong lòng bàn tay nhảy xuống tới. Con thỏ có hơi tốt bật lên năng lực, nhưng thế nhưng Vệ Nam Y người yếu. Như thế nhảy một cái cơ hồ là hung hăng ném xuống đất. Tăng thêm trên mặt đất cũng là đá vụn, chân thỏ rất nhanh liền đỏ lên. Thẩm Tố thậm chí nghe được một thanh âm vang lên. Vệ Nam Y không biết được xương cốt ngã không có ngã đánh gãy. Phu nhân, ngươi còn tốt chứ? Nàng vội vàng đưa tay thì đi xem Vệ Nam Y tình huống. Nhưng Giang Tự một thanh kiếm cứ như vậy rơi vào bên tay nàng. Ai bảo ngươi đụng ta nương? Thẩm Tố cũng là có chút tức giận. Nàng giãy giụa ôm lấy con thỏ. Giang cô nương, chính ngươi đã trúng nhân ra kế điệu hổ ly sơn. Để ta cùng phu nhân lâm vào trong nguy hiểm. Chúng ta khó khăn trốn khỏi yêu vật độc thủ. Mắt thấy đều phải chết trên tay ngươi. Khụ khụ, nàng ho đến lợi hại. Từng ngụm xương máu từ bên môi tràn ra. Giang Tự tức giận đem kiếm nhấc lên. Lại phát hiện lông trắng con thỏ rơi vào Thẩm Tố lòng bàn tay. Hai chân nhẹ nhàng mở. Một bộ thề sống chết đều phải bảo hộ Thẩm Tố dáng vẻ. Ánh mắt nàng không vui, nhưng ngữ khí mềm nhũn điểm. Nương, ta không có cần ý muốn giết nàng. Ta chỉ là muốn làm rõ ràng nàng tại sao là chỉ bán yêu. Lông trắng thỏ mọc lỗ tai tại Thẩm Tố lòng bàn tay vội vàng lướt qua. Thẩm cô nương, người màu cùng Tự Nhi nói. Thẩm Tố cười khổ một tiếng, nhịn xuống tim muộn đau. Phu nhân, Giang cô nương nàng căn bản là nghe không vào ta nói chuyện. Nàng nói xong cũng ngây ngẩn cả người. Con thỏ cũng ngây ngẩn cả người. Thẩm Tố vừa mới thế mà vô ý thức cùng con thỏ đối thoại. Giang Tử ánh mắt cũng thay đổi. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nửa quỳ trên đất Thẩm Tố. Người có thể nghe được ta nương nói chuyện. Thẩm Tố có thể cảm nhận được Giang Tử ngữ khí lần nữa trở nên nguy hiểm đứng lên. Vệ Nam Y khổ vì không thể cùng Giang Tử nói chuyện. Cũng không biện pháp trách hai câu Giang Tử. Chỉ có thể cùng Thẩm Tố nói. Thẩm cô nương, không cần thừa nhận, có thể Thẩm Tố không thừa nhận. Tự nhiên có người giúp nàng thừa nhận. Phát giác được Giang Tử không thích hợp ngữ điệu. Bọ ngựa yêu chính mình rơi xuống một thân thương. Mắt thấy liền muốn bỏ mạng. Tự nhiên không muốn buông tha Thẩm Tố. Hắn hưng phấn mà đáp. Nàng có thể nghe được. Nàng vừa mới một mực tại cùng con thỏ kia nói chuyện. Hắn cho là dạng này Giang Tử liền sẽ lập tức cùng Thẩm Tố đứng ở tương phản trong trận doanh. Chỉ là rất nhanh nàng liền thấy Giang Tử thanh trường kiếm kia bên trong chui ra một cái tóc đen mắt màu lam nữ nhân. Nàng hướng về phía bọ ngựa yêu cười cười. Bọ ngựa yêu còn chưa phản ứng kịp. Đầu liền bị cắt xuống. Theo đầu hắn bị cắt lấy. Nữ nhân cũng đã biến mất. Nữ nhân kia không là người khác. Chính là Dụ Linh kiếm kiếm hồn Nhược Khinh. Giang Tử một cước dẫm ở cái kia bị chém xuống trên đầu. Dùng sức nghiền một cái. Viên kia đầu huyết thủy văng khắp nơi. Hóa thành nát bấy. Ánh mắt nàng rất lạnh. Ta nương không phải con thỏ. Thịt nát bắn tung tóe một chút đến Thẩm Tố trên quần áo. Thẩm Tố ánh mắt run rẩy. Kém chút không có phun ra. Mùi máu tanh nồng nặc cũng làm cho con thỏ lỗ tai rủ xuống lợi hại hơn. Vệ Nam Y không nhìn thấy. Nhưng nàng có thể cảm nhận được nâng nàng người đang không ngừng phát run. Đó là sợ hãi tượng trưng. Thẩm cô nương, người đừng sợ, đừng sợ. Nàng ôm chặt lấy con thỏ. Cánh môi sớm đã một mảnh tử bạch. Thẩm Tố đang sợ hãi. Chỉ là Giang Tử không có chuẩn bị kết thúc như vậy. Nàng liếc ôm thỏ Thẩm Tố. Nhíu nhíu mày, ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Thẩm Tố, người có muốn hay không đem lỗ tai cho ta? Tầm mắt của nàng tại Thẩm Tố cặp kia tai hồ ly thượng đình lưu. Hết thảy đều như các nàng dự liệu như thế. Nàng tại phát hiện Thẩm Tố có thể nghe được hóa thân động vật Vệ Nam Y nói chuyện về sau. Phản ứng đầu tiên chính là cắt lấy này đôi lỗ tai. Tiếp đó tiến hành luyện hóa. Trở thành chính nàng lỗ tai. Thẩm Tố chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nàng không dám lên tiếng. Gắt gao ôm con thỏ. Giang Tử liền lại hỏi một lần. Thẩm Tố, người nguyện ý đem lỗ tai cho ta đúng không? Ngược lại là nàng ôm con thỏ đem lỗ tai bầy nhanh chóng. Chỉ sợ nàng muộn một chút. Thẩm Tố lỗ tai liền khó giữ được. Giang Tử không rõ. Các nàng không quá phận mở ngắn ngủi mấy ngày. Vệ Nam Y làm sao lại như vậy giữ gìn một ngoại nhân? Không, Thẩm Tố đều không phải là người. Mà là chỉ bán yêu. Nàng nhíu nhíu mày. Tận lực tính khí nhẫn nại nói. Nương, người muốn bảo vệ nàng. Nhưng ta cần lỗ tai của nàng. Vệ Nam Y căn bản là không có cách cùng Giang Tử giao lưu. Tự nhiên cũng không có biện pháp quản Giang Tử. Nàng rất là bất đắc dĩ. Nước mắt lan xuống đau khổ lại tuyệt vọng. Thẩm cô nương, nếu như tự nhi giết ngươi, ta sẽ đem mệnh bồi thường đưa cho ngươi. Giang Tử cùng Thẩm Tố thực lực sai biệt quá lớn. Mặc cho nàng như thế nào sẽ tính toán. Cũng cho Thẩm Tố không tính ra sinh lộ. Vệ Nam Y muốn cho nàng chôn cùng. Có thể coi là Giang Tử giết nàng. Cái này cũng không phải là lỗi của nàng. Đây cũng không phải là Vệ Nam Y giáo dưỡng phương thức có vấn đề. Mà là nàng căn bản là không có bao nhiêu có thể dưỡng dục Giang Tử thời gian. Thẩm Tố tuy là bất an. Nhưng cũng không có rơi nước mắt. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần. Phu nhân không cần như thế. Giang Tử cũng không biết các nàng đang nói cái gì. Chỉ là nhìn xem con thỏ trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Bỗng nhiên rất cảm thấy tâm phiền. Ta chỉ cần lỗ tai. Giang Tử nói chỉ cần lỗ tai. Chỉ khi nào lỗ tai bị cắt bỏ, nàng liền sẽ đổ máu. không còn kính khâm sức mạnh áp chế yêu hồn nhìn thấy vết thương sẽ lũ lượt mà tới. Đến lúc đó huyết mạch bí mật cũng không giấu được. Cái kia Giang Tự nhất định sẽ giết nàng lấy huyết. Xem ra, nàng nhất định là phải chết. Thẩm Tố có điểm không cam tâm. Nàng rõ ràng vừa mới phát hiện mình không tính cái tầm thường vô vi người. Thậm chí tính là người có thiên phú. Nàng vẫn còn đang ảo tưởng báo đáp vệ nam y, nhưng bây giờ liền bị vệ nam y nữ nhi di. Ết chết, Giang Tự nắm kiếm, cách nàng càng ngày càng gấp, Thẩm Tố hô hấp càng ngày càng nhanh. Nàng cuối cùng là tỉnh táo một chút, ngón tay run rẩy sờ lên con thỏ lỗ tai, chống đỡ tại con thỏ bên tai nói. Phu nhân, không nên chết, phải chiếu cố tốt chính mình. Giang Tự nhìn thấy trước mắt một màn. Vốn là còn có chút do dự tay đột nhiên ngoan tuyệt ác liệt chút. Thanh kiếm này sẽ lấy đi Thẩm Tố mệnh. Chanh, Giang Tự kiếm cương vừa tới gần Thẩm Tố lỗ tai. Liền bị một cục đá đập trúng. Lực lượng khổng lồ để kiếm thoát tay mà ra. Đánh bay ra ngoài. Cắm vào một bên trên vách đá. Giang Tự trong lòng bàn tay đều bị chấn động đến mức đỏ lên. Chậm chạp khó mà đem lực gỡ sạch sẽ. Nàng sững sờ. Nắm chặt đau từng cơn cổ tay. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Ai? Thẩm Tố cũng vội vàng nâng lên ánh mắt. Nhìn về phía ân nhân cứu mạng của nàng. Đó là thân mang màu xanh nhạt váy dài nữ nhân. Dung mạo tú lệ. Làn da trắng như tuyết. Cả người như là hàn sơn tuyết liên. Nhìn một chút đều chỉ cảm thấy ánh mắt đều sẽ bị đông cứng. Nàng đầy mắt khinh miệt. Xùy. Giang Tự ngươi quả nhiên như phụ thân ngươi nói tới như vậy sa đọa. Thế mà ở đây cướp một cái bán yêu lỗ tai. Tại Thẩm Tố lòng bàn tay con thỏ bỗng nhiên có tinh khí thần. Thẩm cô nương, là Giang sư thúc âm thanh. Nàng chính là Giang Nhị Bình. Chẳng thể trách nàng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Còn không bị Giang Tự phát hiện. Nguyên lai nàng chính là đời trước Lâm Tiên Sơn tối cường trưởng lão. Không chỉ có vệ nam y nhận biết Giang Nhị Bình, Giang Tự cũng nhận biết Giang Nhị Bình. Nàng nắm chặt nắm đấm, chắn tại lông trắng con thỏ trước mặt. Giang Nhị Bình, ngươi là tới giết ta. Giang Nhị Bình chỉ cái kia bị cắm vào trong thạch bích dụ linh kiếm. Cười lạnh một tiếng, không, ta là tới tìm nó. Nàng dư quang liếc thấy Giang Tự ngăn tại Thẩm Tố trước mặt động tác. Nụ cười càng lạnh hơn một điểm. Giang Tự. Ngươi thật là kỳ quái. Vừa mới muốn giết nàng. Bây giờ lại che chở nàng. Giang Nhị Bình không có trông thấy con thỏ. Chỉ có thấy được Thẩm Tố. Nhưng Thẩm Tố cùng Giang Tự đều hiểu. Giang Tự muốn bảo vệ là vệ nam y. Chỉ là dựa vào Giang Nhị Bình thực lực. Tất nhiên có thể tại Tì Tương Kính Long trận âm thầm tìm được các nàng. Nếu như nàng muốn giết ai. Giang Tự cũng chỉ có thể trở thành dưới đao nàng vong hồn. Cách chương.